Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 216 Thiên Ý, năm cái cao thủ, đồng đều là ở vào huyền vũ cảnh đỉnh phong, cao thủ như vậy, ngày bình thường đã rất khó gặp đến, đạt tới loại này cấp bậc người, không khỏi là đang bế quan trùng kích cái kia vô thượng vương giả chi cảnh, một khi tấn chức thiên vũ cảnh, liền trở thành một đời vương giả, từ nay về sau đã bị vạn người kính ngưỡng. Không thể tưởng được lần này thiên vương kính xuất thế, thẳng tiếp dẫn đến năm đại cao thủ, năm người này mặc bất đồng quần áo và trang sức. Từng cái phát tán ra nguyên lực đều giống như cuồng bạo hải dương. Hảo cường hoành năng lượng. Có người kinh hô, vội vàng theo chiến đoàn trong lui đi ra, cái kia trước khi cùng tám đầu hỏa long chiến đấu 20-30 người cũng là lui xuống dưới, có tiếp cận vương giả cao thủ tại, đã không tới phiên bọn hắn ra tay. Ngao. Hỏa long xoay quanh đang vào, không ngừng phát ra gào thét, hỏa long đối với năm người gào thét, cũng không dám xông lên trước, tự hồ có chỗ sợ hãi, hừ. Mấy cái hỏa linh cũng dám lỗ mãn. Hắn trong một người mặc hoàng chạy trung niên nhân hừ lạnh một tiếng, trung niên nhân này xem ước chừng 40 tuổi cao thấp, cùng thánh thiên thiếu một dạng, trên trán có kim sắc phù văn, vậy mà cũng là thánh tộc chi nhân. Hắn nói xong, trực tiếp tay không hướng về một đầu hỏa long trảo tới. Ngay tại lúc đó, mặt khác bốn người cũng ngang nhiên ra tay, rất nhiều người chỉ cảm thấy quang ảnh lóe lên, chỉ một lát sau ở giữa công phu, tám đầu hỏa long toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, lại bị năm người cho sinh sinh bóp vỡ, quả nhiên là cao thủ, loại thủ đoạn này, có thể nói nghịch thiên a, mẹ, huyền vũ cảnh đỉnh phong đều mạnh mẽ như vậy hoành, nếu là thật sự chính vương giả ra tay, không biết hội là cái dạng gì nữa trời. Vô số người rung động, huyền vũ cảnh đỉnh phong cường giả ra tay, trực tiếp rung động toàn trường, Tô Nham cùng Thiên Lệ bọn người nhìn nhau, loại này ra tay, thật sự là quá sắc bén rồi. 20-30 cái huyền vũ cảnh cường giả đều không thể không biết làm sao tám đầu hỏa long tại trong tay của bọn hắn, vẫn còn như ngắt chết con kiến, thất thúc, thiên vương kính chính là chúng ta thánh tộc chi vật, há có thể lại để cho ngoại nhân cướp đi. Thánh thiên thiếu thân hình nhảy lên đi vào cái kia thánh tộc cao thủ bên người, mở miệng nói ra, ngươi nói không sai, thiên vương kính bản thân tựu là thánh tộc chi vật, ai dám cướp đoạt, tựu là cùng thánh tộc là địch. Trung niên nhân kia thanh âm lạnh lùng, nói ra, chỉ có thể dùng bá đạo hình dung, hư. Thật sự cho rằng thánh tộc có thể một tay che trời sao? Thiên vương kính ở chỗ này xuất hiện, bản thân tựu là vật vô chủ, hôm nay lão phu liền muốn ra tay cướp đoạt một phen, nhìn ngươi có thể không biết làm sao ta. Bên kia, một lưng gù lão giả, toàn thân gầy không có mấy lượng thịt, nhưng là lão giả này tu vi thâm hậu, hơn nữa là lăng tiêu các chi nhân, khí thế cường đại, đúng vậy, thiên vương kính cuối cùng nhất thuộc sở hữu tất cả bằng bổn sự. Há có thể do ngươi thánh tộc định đoạt. Tên còn lại, thân hình hùng tráng, mặt đen kiệt sắc khôi giáp, sói tính mười phần, người này, chính là yêu tộc chi nhân, yêu tộc chia làm tứ đại gia tộc, nam tử này, là xếp hạng thứ tư huyền sói nhất tộc, không thể tưởng được cũng xuất hiện ở chỗ này, nói nhiều như vậy làm gì, cướp đến tay nói sau. Mặt khác hai cái lão giả, một cái chính là Đông Hải hạ gia cao thủ, một cái là Đông Hải làm cho gia một vị trưởng lão, từng cái đều là lai lịch phi phàm. Hậu trường cường ngạnh, chính là Đông Hải thậm chí toàn bộ vũ cực đại lục quái vật khổng lồ, nếu như nói vũ cực đại lục bên trên còn có thể cùng thánh tộc chống lại thế lực, cũng tựu những thứ này. Làm cho gia trưởng lão nói xong, thân hình hóa thành một đạo điện quang, trực tiếp hướng về ở trung tâm thiên vương kính nhạo tới, thánh tộc chi vật, các ngươi cũng dám mạnh mẽ bắt lấy, thực là muốn chết. Thánh tộc cao thủ gầm lên, sau đó đuổi theo, năm đại cao thủ ra tay, những người còn lại chỉ có một bên quan sát phần. Cơ hồ tất cả mọi người biết rõ, thiên vương kính cuối cùng nhất thuộc sở hữu, nhất định sẽ tại đây năm đại cao thủ trong sinh ra, thánh tiếu luân tiền bối, đắc tội. Làm cho gia cái kia trưởng lão tựa hồ cực kỳ am hiểu tốc độ, trong nháy mắt là đi vào khô lâu người phụ cận, hắn tự tay liền hướng lấy phía trên thiên vương kính chập tới. Đúng lúc này, dị biến nổi lên, thiên vương kính phát ra một tiếng ngâm khẽ, một đạo tinh quang từ trong đó bắn ra, cái kia làm cho gia cao thủ đáy lòng rung lên. Nhưng cũng không để ý, nhưng là sau một khắc, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, bởi vì hắn chứng kiến cái kia yên lặng không biết bao lâu thời gian khô lâu người vậy mà bỗng nhúc nhích. Kèn két. Khô lâu người mấy giới tính nâng lên cốt trảo, không có chút nào năng lượng tràn ra, hướng về làm cho gia cao thủ chập tới, cốt trảo tốc độ xem rất chậm, kỳ thực cực nhanh, lập tức liền đem làm cho gia cao thủ kia cho bao phủ, không tốt. Làm cho gia trưởng lão ám đạo, thầm nghĩ không tốt. Một cổ cực độ nguy hiểm khí tức theo đáy lòng bay lên, vội vàng lui về phía sau, lại ngoài ý muốn phát hiện tại đây cốt trảo áp bách phía dưới, hắn động liên tục đạn thoáng một phát đều làm không được, làm sao có thể? Làm cho gia trưởng lão kinh hô, đồng tử phóng đại, cái kia trắng noãn cốt trảo hung hăng trảo xuống dưới. A. Tại cốt trảo áp bách phía dưới, cái kia làm cho gia cao thủ phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, đón lấy, cả người trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ, phiêu tán tại trong cung điện, một cái huyền vũ cảnh đỉnh phong cao thủ, cứ như vậy chết rồi, liền nguyên thần đều không có để lại, thân tử đạo tiêu. Xoạt. Toàn bộ cung điện lần nữa sôi trào, tuyệt đại vương giả uy nghiêm, không để cho khinh nhờn, mặc dù lấy cái chết đi hơn 1000 năm, vinh dự như trước không thể khinh thường, làm cho gia trưởng lão mạo phạm vương giả chi uy, làm cho chết thảm. Tất cả mọi người chấn động rồi, tuyệt đại vương giả đích thủ đoạn không thể phỏng đoán, mặc dù vẻn vẹn chỉ còn lại một cổ khô lâu, cũng không phải người bình thường có thể kháng cự, một đời cao thủ, lập tức chết thảm, có thể nói thê thảm tới cực điểm. Nhìn thấy loại tình huống này, đằng sau cái kia bốn đại cao thủ cấp tốc đi về phía trước, thân thể cũng là im bặt mà dừng, nhìn qua cái kia trắng noãn sắc khô lâu, phản phất xem đến thời gian kinh khủng nhất thứ đồ vật, khô lâu như trước vẫn không nhúc nhích, không có chút nào khí tức cùng năng lượng chấn động, nhưng không ai dám chủ quan. Rồi đột nhiên, ở vào khô lâu hướng trên đỉnh đầu thiên vương kính kịch liệt trung rẩy, đón lấy, thiên vương kính vậy mà tự chủ bay lên trời, tại trong hư không xoay một hồi về sau, xoát thoáng một phát hóa thành một đạo kim quang hướng về trong đám người bay vụt mà đến. Thiên vương kính bay đi địa phương, công bằng, đúng là Tô Nham chỗ địa phương. Thiên vương kính tốc độ cực nhanh, Tô Nham tính phản xạ ông đồm qua, Tô Nham chỉ nghĩ đến trong tay trầm xuống, vội vàng vận đủ lực lượng mới đưa thiên vương kính nâng lên, cái này cái gương, chừng ngàn cân bên trong, bà mẹ nó, tình huống như thế nào a? Tô Nham sửng sốt một chút, cái này thiên vương kính cái lúc này tìm chính mình, chẳng phải là hại chính mình sao? Nếu như nói thiên vương kính ở đằng kia tuyệt đại vương giả hướng trên đỉnh đầu lại để cho người sợ hãi không dám lấy, hiện tại đến Tô Nham trong tay, hậu quả tự có thể nghĩ rồi, thiên vương kính tại tiểu tử kia trong tay, nhanh đoạt. Có người la lên, trong lúc nhất thời, sát khí trùng thiên, sở hữu tất cả mục tiêu đều tập trung tại Tô Nham trên người, mã mẹ nó, cho các ngươi, lão tử không đã muốn. Tô Nham chấn động, liền tranh thủ trong tay thiên vương kính vứt ra ngoài, bảo bối mặc dù tốt, nhưng là dưới loại tình huống này, không thể nghi ngờ là một kiện phỏng tay khoai lang. Vù vù. Nhưng không ngờ, Tô Nham đem thiên vương kính ném sau khi ra ngoài, thiên vương kính vậy mà đập vào xoay tròn, tại trong hư không vòng vo một quyền, lần nữa trở lại trong tay của mình, ta đã biết, ta mở ra cung điện đầu mối then chốt, cái này thiên vương kính nhận thức khí tức của ta, xem ra là cùng định ta rồi, nãy nãy. Chẳng lẽ đây là thiên ý? Tô Nham rất là phiền muộn, đột nhiên, dị biến tái khởi, tại Tô Nham đạt được thiên vương kính về sau, huyết sắc cực lớn cung điện xoát thoáng một phát biến mất không thấy gì nữa, cái kia khô lâu người cũng đi theo vô tung vô ảnh, tràng cảnh lại biến, toàn bộ bảo tàng không gian đều biến mất không thấy gì nữa, tất cả mọi người sững sờ, lập tức phát hiện chính đứng ở đó hạp cốc phía trên, trọng điệp không gian biến mất không thấy gì nữa, trở về đã đến sự thật. Lúc này không chạy, càng đãi khi nào? Tô Nham thiểm điện bộ thi triển mà ra, hướng về xa xa chạy vội mà đi, đã thiên vương kính nhận biết hắn, cái này là thiên ý, thiên hạ bảo bối, tự nhiên không thể bỏ qua, tốt một cái gương, từ nay về sau ngươi tự cùng ta rồi, bất quá hiện tại hay vẫn là chạy trốn trọng yếu. Tô Nham nhìn xem trong tay kim sắc tấm gương, càng thêm vui mừng, dưới chân cũng không dám buông lỏng, nếu là bị đằng sau cao thủ đuổi theo, kết cục không cần nghĩ có nhiều thê thảm.